1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 895, càng ngày càng có liệu. Tại hắn khái niệm bên trong, loại này vô lương xí nghiệp căn bản không có tồn tại cần phải. Đặc biệt là loại kia ác ý khất nợ tiền lương, không tôn trọng người khác thành quả lao động xí nghiệp. Hắn chuẩn bị tại thông thương ngân hàng vốn có chương thu tin hệ thống lên thành lập một bộ phụ thuộc sổ đen chế độ, đem rất nhiều đạo đức tu dưỡng lên không đủ xí nghiệp xếp vào sổ đen. Khất nợ tiền lương đơn vị muốn xếp vào, cắt xén nhân viên xí nghiệp muốn xếp vào, thất tín xí nghiệp càng phải xếp vào. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là uy tín cùng hưởng cơ chế. Chương thu tin thể hệ bản chất là vì uy tín thị trường cung cấp uy tín tin tức giao lưu cùng hưởng cơ chế, lấy xúc tiến uy tín tin tức hợp lý sử dụng cùng uy tín tài nguyên ưu hóa phối trí. Vì lẽ đó tin tức hỗ động cùng hưởng không thể là đơn hướng. Đơn hướng tin tức truyền tống sẽ không thể tiếp tục. Xí nghiệp cùng xí nghiệp cùng chính phủ tin tức muốn đối tiếp. Kết nối quá trình bên trong muốn trước lẫn nhau liên, lại trao đổi, thông qua trao đổi lại chỉnh hợp, thông qua chỉnh hợp lại cùng hưởng, thông qua cùng hưởng thôi động các nơi bình đài gia tăng đối khu vực quản lý công năng. Ai nha, Lý Nhị Hoàng, nhà ngươi chó cho cái chốt tốt, vừa mới trưởng thành ra đỡ Đỗ Cao thích hợp qua Tần Hữu Mễ trong tay nắm trượt tuyết chó kêu một cái. Con kia cao lớn trượt tuyết chó lại là lộ ra răng nanh tới rằng co. Nếu không phải Tần Hữu Mễ cho lôi kéo, đã sớm nhào tới. A Vượng, Lý Hòa hướng phía sân nhỏ hô một cuống họng. A Vượng theo trong khu rừng cây nhỏ xông tới. Vừa nhìn thấy A Vượng tới, Đỗ Cao chó dọa đến lập tức quay đầu liền chạy như điên. Thừa dịp nó chạy qua bên người thời điểm, Lý Hòa còn thừa cơ đạp một cước. Cái này Đỗ Cao là pitbull, tại tính tình chưa lên trước đó, sớm đã bị Lý lão nhị điều giáo so con thỏ còn ngoan. Bởi vì lúc trước có cắn chết con gà con hắc lịch sử. Vì lẽ đó chỉ cần dám nhe răng, Lý Hòa một gậy liền đi, tuyệt đối không quen lấy nó. Nảy sinh ác độc thời điểm có thể đuổi qua hai dặm địa. Hắn đối Tần Hữu Mễ con kia trượt tuyết chó ngó ngó. Alaska chó lúc nào có loại này lá gan rồi, lại dám cùng Đỗ Cao dương nanh múa vuốt. Hắn chế nhạo Tần Hữu Mễ, người một cái tiểu cô nương nuôi như thế lớn chó làm gì. Đồng dạng nữ hài tử đều thích tiểu xảo một điểm chó, dù sao cỡ nhỏ chó ôn hòa dễ nuôi, vào ít ra ít, vệ sinh tốt quản lý. Mà tượng nhị cáp cùng Alaska rất nhiều nữ hài tử rất dễ dàng bị bọn chúng hư giả soái khí bề ngoài cho mê hoặc. Trên thực tế loại này cỡ lớn chó là điển hình ăn nhiều kéo nhiều, nếu là không rõ ràng mơ mơ hồ hồ cho dẫn vào thất, mỗi ngày làm lên sẻng phân quan, cái kia chua thoải mái. Dù là Hà Phương loại này thích chó, cũng là một cái chịu khó người. Nàng đều có chút phiền chán cỡ lớn chó. Nếu không có Lý Hòa cái này tư thâm sẻng phân quan, nàng đã sớm đem trong nhà chó cho tặng người. Bất quá Lý Hòa cũng không ghét bỏ phiền phức. Đối với hắn loại này thích chó người mà nói, điều giáo chó là một loại niềm vui thú. Chỉ cần tại chó con đầu 2 tháng tìm chút thời giờ, đằng sau liền tương đối đơn giản. Để bọn chúng ngồi xổm tuyệt đối không dám đứng, mà lại nhà hắn địa phương lớn, cũng đủ trống trải, đây cũng là một cái nuôi chó ưu thế. Hắn liền đem khu rừng nhỏ làm chó con bài tiết địa. Dạng này cũng không cần mỗi ngày quét dọn vệ sinh. Tần Hữu Mễ liếc mắt nói, ta vui lòng nuôi cái gì chó liền nuôi cái gì chó. Ngươi quản được mà, Lý Hòa cười nói. Ta không đồng ý ngươi nuôi chó, nhưng là ta thề sống chết bảo vệ ngươi nuôi chó quyền lợi. Tần Hữu Mễ híp mắt lại nói, ua, ngươi Lý Nhị Hòa thế mà đều biết nằm ngươi thái. Nguyên thoại hẳn là, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp, nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Còn học xong xuyên tạc, Lý Hòa mừng rỡ, Lỗ Tấn nói, không học thức thật đáng sợ. Ngụy tạo danh nhân danh ngôn, theo Bách Lạp Đồ đến Ni Hái, theo Khổng Tử đến Trương Ái Linh, á bên trong sĩ nhiều đức, Lão Tử, Khổng Tử, Lỗ Tấn, rất nhiều chặt chẽ, sảng khoái câu bị về đến bọn hắn trên đầu, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa nói qua, một chút dốc lòng nước bọt bị giả mạo vì bọn họ danh ngôn. Lưu loát một cái bồn lớn canh gà, Tần Hữu Mễ giận dữ mắng mỏ, Lỗ Tấn căn bản chưa nói qua lời này, ngươi liền nói mò đi, ai không học thức, ngươi mới không học thức đâu. Thế nhưng là nằm ngươi thái cũng căn bản liền chưa câu nói này. Đều là người khác bịa đặt ra. Không tin, Lý Hòa khoát khoát tay. Không muốn tranh cãi thêm. Cười nói, về nhà hỏi ngươi ra đi. Cái này hẳn không có so Tần lão đầu càng chuyên nghiệp. Người ta dù sao làm qua nằm ngươi thái tiếng Anh bản cùng tiếng Pháp phiên bản phiên dịch so sánh. Trình độ tự nhiên so với hắn hay không biết cao hơn đi nơi nào. Hừ, Tần Hữu Mễ hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cái mông nhỏ quay người mà đi. Này nương môn càng ngày càng có liệu, trước kia ngược lại là chưa phát hiện. Lý Hòa đối bóng lưng của nàng nước đọng lấy làm kỳ. Xuống muộn thời điểm, hắn dành thời gian đi trường học. Ở cửa trường học một cái dừng xe công phu, ngược lại là gặp mấy cái người quen, bất quá bởi vì chủ yếu là vì tìm Ngô giáo sư. Ngược lại là không có quá nhiều bắt chuyện, chỉ là hẹn thời gian đi ăn cơm. Tiểu tử ngươi lại có thời gian tới. Khách quý ít gặp, Ngô giáo sư nhìn thấy Lý Hòa, trên mặt kinh ngạc vui mừng chợt lóe lên, sau đó tiếp tục chui đầu vào trên mặt bàn làm việc. Dù sao cũng không có nhiều sự tình. Liền đến nhìn xem, Lý Hòa theo tường chỗ ngoặt nhấc lên bình thủy. Trước tiên đem Ngô giáo sư cái ly trước mặt tục đầy. Sau đó lại đem mình ấm trà rót. Gần đây bận việc thong thả. Hắn là cái này văn phòng khách quen. Một chút cũng chưa đem mình làm ngoại nhân. Vẫn được, ngươi ngồi. Ngô giáo sư đem trước mặt sau cùng một chồng văn kiện xử lý xong. Hướng trong ngăn kéo một đặt. Mới ngẩng đầu, ôm chén trà nhấp một miệng trà nói. Hôm trước liền nghe Trần Vân lão sư nói ngươi đã tới. Mấy ngày nay vẫn luôn chờ ngươi đấy. Kết quả chính là chưa nhìn thấy ngươi bóng người. Lý Hòa giải thích nói. Đã sớm nghĩ đến, hôm qua cái không phải ngày nghỉ sao? Ngô giáo sư sờ đầu một cái lên tóc trắng. Cười nói, ngươi nhìn ta lúc nào từng có ngày nghỉ. Lý Hòa cười nói, vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Sao sao sao lão nhân gia ông ta nói nha. Khổ nhàn kết hợp, ngươi chờ chút đi tìm Giang chủ nhiệm. Hắn sẽ đem ngươi tiền thù lao kết cho ngươi. Ngô giáo sư lại theo trong hộp tủ móc ra một phần văn kiện. Đầu tiên là ký lên tên, sau đó mới đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa khoát tay một cái nói, không có nhiều tiền. Ta quyên cho hệ bên trong làm học bổng đi. Hắn vốn chính là không quan tâm tiền. Quyên tiền từ trước đến nay cũng không quan tâm. Nhưng là người ta không thể không hiểu thấu đen tiền của hắn. Cái này hắn không thể nhịn. Ngô giáo sư nói, không có nhiều tiền. 20-30 vạn đâu. Ngươi có thể bỏ được. Lý Hòa cười nói, Ngô giáo sư, ngươi còn không biết ta. Tiền này ta quyên lên. Cái kia ngược lại là, Ngô giáo sư tưởng tượng, thật đúng là, Lý Hòa không thiếu tiền, tất cả không chút khách khí nói, vậy ta liền đại biểu hệ bên trong cảm ơn ngươi, quay đầu cho ngươi ban một cái giấy khen, cái này cũng không cần phải, nếu như hệ Lý Hữu cái gì cần, cứ việc nói, có thể làm được nhất định làm, kinh đại là hắn trường học cũ. Thế nhưng là hắn sẽ không chủ động nhiều quyên tiền. Làm quốc gia phó bộ cấp viện trường học, có quốc gia tài chính trọng điểm nâng đỡ, hắn sẽ không làm chút chuyện thêm gấm thêm hoa. Hắn quyên tiền chủ yếu vẫn là thiên về tại Trung Tây Bộ giáo dục cơ sở. Ngô giáo sư nói, cái này tiền ta liền đại biểu trường học thu. Quay đầu mở chứng minh văn kiện cho ngươi. Đây là chương trình, không thể qua loa, không cần thiết đơn độc quyên. Ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Hữu tâm là được, còn có cái sự tình. Đến làm phiền ngươi một cái. Lý Hòa nói, ngươi nói, Ngô giáo sư, cùng ta còn khách khí làm gì? Mặc dù chúng ta đã không tại trường học, thế nhưng là lòng ta còn tại trường học a. Số ít những này ra mồm người đến lừa gạt ta, ta còn không có lão hồ đồ, không có gì đại yếu cầu. Chính là hội học sinh lần trước nói với ta, nghĩ mời ngươi làm diễn thuyết, bọn hắn liên lạc không được ngươi, liền ta ra cái đầu, ngươi thấy được không được, ta sợ trình độ không đủ, ngươi cũng biết. Ta người này nói hưng phấn chính là miệng lưỡi dẻo quẹo. Lý Hòa ăn ngay nói thật. Ngô giáo sư tức giận. Ngươi cho rằng để ngươi nói cái gì? Môn chuyên ngành bộ phận không tới phiên ngươi. Vẫn là nói khoa học sử bộ phận. Cái này một khối ngươi quen thuộc. Bất quá tốt nhất nói một điểm có ý mới địa phương. Ngươi bây giờ cũng là có danh dự người. Cũng không thể nói lung tung. Vậy cái này quá không thành vấn đề. Lý Hòa gật đầu đồng ý. Hắn khoa học sử giáo án đến nay còn giữ đâu. Lúc trước dọn nhà thời điểm hắn đều chưa bỏ được ném. Nói không chính xác tương lai hắn thật nổi danh. Chính là lịch sử văn vật hồ sơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.